Tù binh Đinh Ngũ, chương 11, làn da tuyết trắng phủ kín vết roi đỏ tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, cái miệng phía dưới của cô thèm đến độ chảy nước miếng kênh cười nhạo nói, rút ngón tay đang tùy ý quấy trong hoa huy. Tê của cô ra, giơ đến trước mặt cô chậm rãi tách ra thành hình chữ V, ngón trỏ và ngón giữa thon dài của anh ướt đẫm, hai ngón tay mở ra kéo theo một màng nước trong suốt. Giang Minh Phương xấu hổ nhắm mắt lại, đây là phản ứng cơ thể, đây là phản ứng cơ thể. Cô không ngừng an ủi bản thân như vậy, côn TH, tê thô dài của kênh sưng to, gân xanh gồ lên, lỗ nhỏ trên đầu nấm đã chảy đầy chất lỏng trong suốt, tỏa ra hormone nam tính nồng đậm. Anh cực kỳ muốn được xuyên qua hoa huy, tê của cô, khiến cô thần phục dưới háng anh, nhưng nghĩ đến khẩu vị của Giang Minh Phương. Anh không cắm vào cơ thể cô để thỏa mãn khát vọng của cả hai luôn mà di chuyển cơ quan trên giường. Anh là vệ sĩ bên cạnh Giang Minh Phương. Có đôi khi Giang Minh Phương còn giữ anh ở phòng ngủ nhìn cô và ba người máy tình ái giao hoan. Cho nên Ken cực kỳ hiểu biết cơ quan trong phòng ngủ của Giang Minh Phương. Cũng hiểu rõ năng lực thừa nhận của cơ thể cô như lòng bàn tay. Cạch, giường kim loại phát ra tiếng vang rất nhỏ. Giang Minh Phương kinh hãi phát hiện mình đang bị treo chậm lên. Anh muốn thực hiện nhiều cực hình hơn với cô. Ưm ưm, cô hoảng hốt kêu, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Nhưng giãy giụa và kháng cự là phí công, cô chỉ có thể để vòng trói tay chân treo mình lên giữa không trung. Ken tìm được một chiếc roi da màu đen nhiều sợi từ trong hòm. Lúc Giang Minh Phương đang hoảng sợ vì cơ thể bị treo lên, anh đột nhiên quất lên bầu ngực đầy đặn trắng nón của cô. Vút, đau quá, Giang Minh Phương liều mình lắc đầu kêu ư ư. Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ cô đều không nỡ đánh cô dù chỉ một cái, không ngờ cô bỗng dưng xuyên qua rồi bị ngược đãi cực kỳ biến thái. Thật mong đây chỉ là một giấc mơ, sau khi tỉnh dậy, cô vẫn là một phụ nữ văn phòng đánh trận trên thương trường. Nhìn thấy 7-8 vết roi dài màu đỏ xuất hiện trên bộ ngực sữa của cô, gương mặt đẹp trai lạnh lùng của Ken bỗng nở nụ cười khát máu. Tóc dài đen nhánh thả xuống, cơ thể hoàn mỹ trắng nõn xuất hiện từng vết đỏ tươi. Đẹp biết bao. Anh không kìm được, nhắm ngay bộ ngực sữa đầy đặn của cô mà liên tục đánh mấy cái. Vậy là trên bộ ngực trắng nõn của cô chồng chất vết roi đan xen với nhau. Ưm ưm, cứu với. Á, đau quá, kích thích quá, đánh nữa đi. Hai suy nghĩ giao chiến với nhau, Giang Minh Phương kịch liệt lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn Ken với ánh mắt cầu xin. Hài lòng thưởng thức bầu ngực bị anh quất sưng lên nhìn càng đầy đặn hơn. Ken vòng đến giữa chân cô, đôi chân cô bị vòng treo và xích kéo ra góc 100 độ, anh nhìn cảnh xuân giữa hai chân cô. Chân cô thon dài tinh xảo, làn da trắng nõn nà, giữa hai chân không hề có lông, nụ hoa ngượng ngùng còn chưa nở rộ hoàn toàn đã bị ngón tay của anh quấy đến nỗi đỏ như lửa. Cửa hoa huy, tê lóng lánh ánh nước, nhìn hết sức xinh đẹp quyến rũ. Cầm ngược cán roi ra nghiền lên cửa hoa huy, tê. Anh khiến cho đóa hoa ngượng ngùng của cô càng đê, em dục mê hoặc. Ưm ưm, Giang Minh Phương tuyệt vọng, nước mắt doanh tròng, căng thẳng co rút hoa huy. Tê mẫn cảm của mình, khoái cảm sung sướng dần lan tràn ra từ giữa hai chân, cô cảm thấy ngực đau rát, cảm thấy hoa huy. Tê thêm giống, khô nóng phát đau, rất khát vọng được côn TH. Tê thô dài nóng hầm hập lấp đầy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nào Ken cũng chú ý đến sự thay đổi của cô, phát hiện tiếng kêu của cô từ căng thẳng, sợ hãi, khuất nhục dần dần biến thành rên rỉ sung sướng, số lần co rút của hoa huy. Tê càng lúc càng nhiều hơn, mật hoa không ngừng trào ra, chảy xuống giường dọc theo cánh mông. Anh biết bây giờ cô rất sướng, bèn cầm chuôi roi da dính mật hoa sền sệt của cô thình lình cắm vào hoa huy. Tê cô, điên cuồng cắm rốt bắt trước dương vê, tê giao hoan. Ưm ưm, hoa huy, tê ướt đẫm lập tức bị cắm đến nỗi tê dại, Giang Minh Phương ngửa đầu rên rỉ, nước mắt lăn xuống khỏi hốc mắt. Cô đang bị ngược đãi, nhưng lại trở nên hưng phấn một cách biến thái. Cơ thể này, quá ti tiện, phụt, chuôi roi có hoa văn trống trơn trượt liên tục cắm rút trong hoa huy. Tê của vô, tiếng nước kéo dài không dứt, hoa môi ướt đẫm, không ngừng chảy ra mật hoa. Ưm ưm. Khoái cảm vọt đến như thủy triều, hết đợt này đến đợt khác, như rời núi lấp biển, ánh mắt Giang Minh Phương trở nên mê ly, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ lẳng lơ say lòng người. Tiếng rên rỉ của cô càng lúc càng dồn dập, cơ thể mềm mại ửng đỏ, bắt đầu đong đưa kịch liệt. Lúc cô sắp cao trào, Ken đột nhiên rút cán roi ra khỏi. Hoa Huy, tê cô, vực một roi xuống giữa hai chân cô. Giang Minh Phương dồn dập kêu lên, ánh mắt mê loạn điên cuồng, khoái cảm khi sắp lên đỉnh bỗng biến mất, như thể rơi thẳng từ đỉnh núi xuống đáy cốc. Sau đó Hoa Huy, tê cực kỳ mẫn cảm bị hung ác đánh lên, cơn đau nhè nhẹ khiến người ta tuyệt vọng. Chủ nhân, cô có hài lòng không? Ken hỏi, sau đó lại hung ác đánh vào giữa hai chân cô, nhìn mười mấy dấu roi màu đỏ nhanh chóng hiện lên trên làn da trắng trẻo của cô. Nước mắt giàn giụa, Giang Minh Phương liên tục gật đầu, mong trò chơi SM của anh nhanh chóng kết thúc. Cách chương.